Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1084, trêu chọc ông xã, góc truyện audio.com, editor, may, hoàng phủ bạc ái thay quần bơi, dáng người hoàn mỹ hiển lộ ở dưới ánh trăng. Tam giác ngược gợi cảm, đường cong cả người căng chặt vừa thấy chính là thường xuyên rèn luyện, lại không có cái loại cảm giác tục tằng, rất tinh xảo, rất thon dài, tựa như một đầu liệp báo kiêu ngạo, phóng thích hơi thở nhiếp phách nhất. Thịnh Vị Ương nhìn đến trong mắt đều trừng thẳng, chỉ thiếu chảy máu mũi. Ở trong lòng vô số tiếng bóp cổ tay giống than, tên này thật là yêu nghiệt. Sao trên thế giới này lại có đàn ông lớn lên xinh đẹp như vậy chứ? Thịnh Vị Ương ngồi ở bên bể bơi, cẳng chân thon dài ngâm mình ở trong nước, lại sờ sờ khuôn mặt của mình. Tuy là cô tự nhận là đại mỹ nữ thiên sinh lệ chất cũng đều bị so thành lá xanh nhỏ. Thấy Thịnh Vị Ương liếc ánh mắt sáng kinh diễm. Bất luận một người đàn ông nào nhìn thấy người phụ nữ mình yêu mến mộ chính mình, đương nhiên đều sẽ đắc ý, hoàng phủ bạc ái càng không che giấu tâm tình tốt nở nụ cười. Đi qua, nhẹ nhàng đá một chân vào trên mông cô. Tiểu Vị Ương, cảm thấy ông xã em soái liền phải nói ra. Gạch nối gạch nối gạch nối, Thịnh Vị Ương liền quay đầu, đặc biệt xiểm mị ôm lấy đùi hoàng phủ bạc ái, vẻ mặt hoa si kêu. Ông xã, anh thật soái. Ách hoàng phủ bạc ái nghe đến da đầu đã tê dần một chút, chân run lên, suýt một chân đá Thịnh Vị Ương xuống nước. Con báo nhỏ này, lại trêu chọc anh rồi. Nhìn biểu tình bị ghê tởm của hoàng phủ bạc ái, Thịnh Vị Ương cười đến kiểu nhiêu loạn run, ngâm mình ở trong bể bơi cẳng chân đá lung tung, bắn nổi lên một tầng bọt sóng. Cách chương.